Chương 46, lục giới đi đâu? Khôi lỗi phụ trách đăng ký người, sửng sốt một chút. Mà Thẩm Tùng, nhưng ánh mắt tĩnh mịch nhìn về phía Ngụy Tịch, ngay trước mặt mọi người, nắm chặt Ngụy Tịch tay. Ngụy Tịch chưa từng là hắn khôi lỗi. Ngụy Tịch chuyển mắt nhìn về phía hắn, hai người ánh mắt đụng nhau, đều là tương tự cười một tiếng. Hắn không ngại là thân phận gì, chỉ cần có thể lưu tại Thẩm Tùng bên người. Hai người thân mật nắm tay, phụ trách đăng ký người cũng không có làm sao để ý, chỉ là mắt hắn híp lại, nhìn kỹ Ngụy Tịch một cái về sau, mới chậm rãi gật đầu, "Ân, đích thật là khôi lỗi. Vậy liền đi vào chung đi." Được đến cho phép, một đoàn người cu nở dê đi vào đế cung bên trong học phủ. Cùng Mạc Gia huynh muội sẽ cùng về sau, Mạc Thao Thao nhịn không được đối Ngụy Tịch nói, "Ngươi lại là khôi lỗi, cái này cũng làm được quá tinh diệu, ta phía trước một chút cũng nhìn không ra." "Thao Thao." Mạc Hạo Hạo ngăn cản Mạc Thao Thao hiếu kỳ. Hắn xin lỗi nhìn về phía Ngụy Tịch, "Thao Thao niên kỷ còn nhỏ, không hiểu chuyện. Hắn nơi nào sẽ nhìn không ra, Ngụy Tịch cùng Thẩm Tùng quan hệ không tầm thường. Hơn nữa, Khương Ly bọn họ, không có người nào đem Ngụy Tịch xem như là khôi lỗi nhìn." "Không có việc gì." Ngụy Tịch thản nhiên nói, cũng không có cái gì hỉ nộ. "Đi, chúng ta cuối cùng tiến vào cái này đế cung học phủ, liền hảo hảo nhìn xem." Khương Ly no im mọi người gật đầu, hiếu kỳ đánh giá vào mắt tất cả, chậm rãi đi hướng đế cung học phủ bên trong. Hào đế cung bên trong, Hào đế nghe xong Đường Vương nói tới tất cả, nội tâm rung động không thôi. Hắn giờ phút này, không cách nào đi kết luận Đường Vương lời nói bên trong thật giả, thế nhưng, thiếu đế Mai danh nhận tích đã lâu, nhưng là sự thật. "Hào đế, nhà ta đế quân lấy mạng sống ra đánh đổi, chỉ vì đổi lấy vạn giới thánh vực chúng sinh linh một cái sinh cơ. Bây giờ, thiếu đế mất tích, tân nhiệm phỉ hoàng hãy còn nhỏ yếu, khoảng cách huyễn đế làm loạn thời gian QNZ càng lúc càng ngắn, chúng ta chỉ có thể dựa vào ngài." Đường Vương chậm rãi nói. Giọng nói không kiêu ngạo không tự ti, nhưng nói rõ giờ phút này bọn họ hoàn cảnh. Huyễn đế mưu phản Hào đế trầm mặc không nói. Huyễn đế gần nhất dị thường, hắn không phải là không có phát giác được, không người cũng sẽ không có đề phòng. Chỉ là không nghĩ tới, này lại tác động chuyện lớn như vậy, thậm chí quan hệ vạn giới thánh vực tồn vong. Hơn nữa, Đường Vương còn nói cho hắn biết, huyễn đế không phải một người, mà là hai người. "Các ngươi có kế hoạch gì?" trầm mặc hồi lâu sau, Hào đế mới trầm giọng hỏi. Đường Vương chi tiết đem phía trước Khương Ly bố trí nói ra. Hào đế sau khi nghe, chậm rãi gật đầu. Một phương diện kín đáo chuẩn bị sức mạnh chống cự, một phương diện suy yếu địch quân thế lực, đích thật là bây giờ biện pháp tốt nhất. Đế quân nói, "Huyễn đế nếu là không động thủ, chúng ta thì không thể động thủ. Nếu không sẽ mất đi đại nghĩa, cho nên bây giờ có thể làm, chỉ là tận khả năng vì ta mới kéo dài thời gian, tranh thủ chuẩn bị thêm một chút lực lượng." Đường Vương nói ý Hào đế nhận đồng gật đầu. Đường Vương lại nói, "Chống cự huyễn đế minh hữu bên trong, Hào đế ngài địa vị không thể coi thường, tại thiếu đế chưa về, phỉ hoàng còn chưa trưởng thành phía trước, chỉ có ngài mới có thể một mình chống đỡ đại kỳ." Vu hoàng tính tình vội vàng sao động, nếu là biết tất cả những thứ này nội tình, sợ rằng sẽ khống chế không nổi đi tìm huyễn đế ngả bài. Cho nên, nàng bên kia chỉ có thể trước giấu giếm. "Các ngươi ngược lại là nghĩ đến Chu Toàn. Cho nên, Khương Ly đi tới ta đế cung phía dưới học phủ bên trong tu hành, cũng là có liên quan với đó đi." Hào đế lập tức suy đoán ra Khương Ly một chút tính toán. Đường Vương cu nở dê không có phủ nhận. "Ta biết, ngươi trước tạm trở về. Nếu có cần, ta sẽ tìm ngươi." Hào đế đối Đường Vương hạ lệnh trục khách. Đường Vương không có tiếp tục lưu lại, rời đi Hào đế cung. Chờ hắn đi về sau, Hào đế trong mắt bắt đầu thôi diễn, cặp mắt kia phảng phất có thế nhìn thấu thiên cơ, biết quá khứ tương lai, đo lường tính toán cắt hung. Ông Hào đế trước người, xuất hiện vô số kim quang hư ảo quẻ tượng, không ngừng tiến hành thôi diễn, tại hắn quanh người, cường đại đáng sợ nguyên lực khí tức tại lưu động. Hắn giờ phút này, mới hiện lộ ra không giống bình thường đế quân chi tướng. Đột nhiên, trước mặt hắn quẻ tượng đình chỉ, cho thấy một quẻ. Đại hung Hào đế trong lòng cảm giác nặng nề. Vừa rồi hắn tính toán là vạn giới thánh vực cắt hung. Mà quẻ tượng bên trên biểu hiện, lại làm cho trong lòng của hắn giống như chìm vào một tảng đá lớn. Hào đế thân sắc, rút đi mấy phần không tranh quyền thế nhạt nhẽo, nhiều hơn mấy phần lăng lệ chi khí. Đón lấy, hắn lại ngưng thần, trước mặt hắn quẻ tượng lại ba tờ đầu chuyển động, bắt đầu mới thôi diễn. Lần này, hắn muốn suy đoán là thiếu đế tung tích. Thế nhưng là, vô luận hắn làm sao thôi diễn, đều không thể tính ra thiếu đế tung tích. Hào đế trước mặt quẻ tượng dần dần tiêu tán, sắc mặt của hắn QNZ tái nhợt mấy phần. Cặp kia phảng phất có thế nhìn thấu tất cả nhân quả tương lai hai mắt, tràn ngập vẻ khiếp sợ. Làm sao lại tìm không thấy thiếu đế tung tích? Hào đế không thể không khiếp sợ. Bởi vì, tại hắn quẻ tượng phía dưới, chỉ có một loại người có khả năng trốn qua hắn đo lường tính toán phương hướng cùng sinh tử. Đó chính là, người chết đường vương nói, thiếu đế chỉ là mất tích, cũng không chết đi. Hào đế con mắt biến ảo mấy phần, một lần nữa biến đến kiên định. Hắn bình ổn hô hấp, lại một lần nữa ngưng thần. Ông lần này, hào đế mi tâm xuất hiện một cái dựng thẳng kim văn. Kim văn chậm rãi hướng hai bên mở rộng ra, tựa như một cái chậm rãi mở to hai mắt. Mà cặp mắt của hắn, cũng đã đóng lại. Cái này mi tâm mắt vàng, hiện ra kim quang, tại nó thanh tịnh đáy mắt phía dưới, tràn đầy vạn giới thánh vực, từng cái thế giới sơn hải hoa rơi. Ở đâu thiếu đế đến cùng ở đâu hào đế mở ra cấm thuật, muốn tại vạn giới thánh vực, cùng với thánh vực phía dưới tất cả thế giới, đều tìm kiếm thiếu đế tung tích. Thế nhưng là, nhưng không có bất kỳ kết quả gì. Phốc đột nhiên, hào đế bỗng nhiên hướng về sau lùi lại, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn mi tâm mắt vàng, nháy mắt khép kín, biến mất không còn chút tung tích. Đế quân phát giác được động tĩnh liên sơn, tiến vào đại điện thời điểm, liền đang đúng dịp nhìn thấy hào đế thổ huyết lùi gấp bộ dạng. Ta không sao. Hào đế tại sự giúp đỡ của liên sơn, ổn định thân hình, thản nhiên lau rơi khỏe miệng lưu lại vết máu, thần sắc bình tĩnh. Đế quân, vận dụng cấm thuật. Liên sơn đi theo tại hào đế bên người đã có đếm không hết năm tháng. Nhìn thấy hào đế như thế, lập tức liền đoán được hắn làm cái gì. Chỉ là một điểm nho nhỏ phản phệ thôi, không tính là gì. Hào đế xua tay, để hắn đừng quá mức khẩn trương. Liên sơn chau mày, trầm giọng nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, sẽ để cho đế quân sử dụng cấm thuật tìm người hắn. Câu nói này, dẫn tới hào đế bỗng nhiên ngước mắt, trong mắt mang theo vẻ lạnh lùng chăm chú hắn. Liên sơn bị hào đế ánh mắt hù dọa, giật mình tại nguyên chỗ. Không nên biết đến, cũng không nên hỏi. Chuyện hôm nay, không được truyền ra ngoài. Hào đế nghiêm khắc căn dặn một tiếng. Vâng. Liên sơn của mắt. Hào đế chậm rãi thân thể thẳng tắp, buông ra liên sơn tay, đột nhiên hỏi một câu. Cửu hoang giới Khương Ly, đã đến đế cung học phủ đưa tin sao? Liên sơn thành thật trả lời. Học phủ vừa vận chuyển đến mới nhất đưa tin danh sách bên trong. Đích xác có cửu hoàng giới Khương Ly danh tự. Tốt, ta biết. Hào đế chậm rãi gật đầu, quay người hướng nội điện mà đi. Liên Sơn vẫn đứng ở tại chỗ nhíu mày suy tư, không biết hào đế tại sao lại đột nhiên nhắc tới Khương Ly.